nắng tìm về tổ ấm, con cuộc xa bệnh yêu hoài bên sông, thương em bên ấy anh còn chờ đã rồi.